tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thành Phụng Châu, võ đạo hưng thịnh, Thượng Quan Nghị vừa khiêu khích trong tửu lâu xong, mới bước ra phố đã lập tức bị chặn lại. Tu vi hắn ta tầm thường nên không bao giờ dám đi một mình. Bên cạnh hắn ta không chỉ có đám bạn bè lêu lổng mà còn có người âm thầm bảo vệ. Ở địa bàn nhà mình đã quen ngang ngược, đến nơi này cũng không hề kiêng nể gì. Thượng Quan Nghị tự tin quét mắt qua đám người trước mặt. Vừa rồi ta nói các ngươi không nghe rõ à? Sớm muộn gì thì cái tên Thượng Quan Giã mà các ngươi coi là thiên tài cũng bị bọn ta bắt về. Đến lúc đó tên đó cũng chỉ là một tên nô lệ mà thôi. 10 năm qua, trong tộc đều cho rằng Thượng Quan Giã đã chết. Vậy mà Vương Thành Phụng Châu đột nhiên xuất hiện một vị luyện đan sư danh tiếng vang dội trùng tên với hắn. Sau khi điều tra lai lịch, bọn họ mới dám tin đúng là hắn thật. Không ngờ hắn lại to gan lớn mật đến vậy. Phản tộc, phản gia, tu luyện cấm thuật, mai danh ẩn tích 10 năm. Thế mà còn dám lấy danh tính thật xuất hiện trước thiên hạ. Chỉ vỏn vẹn 10 năm, hắn tưởng không ai nhận ra mình sao? Một tên võ tu to con cười khinh bỉ. Ông đây mặc kệ các ngươi là ai. Chỉ là nếu không dạy dỗ ngươi một trận, e rằng người ta sẽ nghĩ người Phụng Châu đều là bọn nhu nhược. Đám đông lập tức lao lên. Thượng Quan Nghị lười biếng đứng yên tại chỗ. Ngay khi có kẻ áp sát hắn ta, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số hắc y nhân, lao vào giao đấu với những kẻ gây sự. Dân chúng kinh ngạc, phong cách ngông cuồng này còn hơn cả đám công tử ăn chơi trác táng nhà quyền quý. Sao hắn ta lại có nhiều tu sĩ bảo vệ vậy? Hắn là người Thượng Quan gia đấy. Trong bảo khố của những đại thế gia đó, bất cứ một món pháp khí nào cũng đáng giá ngàn vàng. Đầu thai vào nhà như vậy, có ném linh thạch xuống nước cũng không hết. Nuôi vài tu sĩ thì có gì lạ? Nghe tiếng bàn tán xung quanh, Thượng Quan Nghị liếc nhìn gã võ tu bị đánh gục trên đất, nhếch miệng cười. Hôm nay bổn công tử có lòng tốt dạy ngươi một điều. Thực lực không đủ thì phải nhịn. Hiểu chưa? Kẻ không rõ đầu đuôi sự việc, chỉ cần nhìn vẻ mặt hắn ta thôi cũng muốn đờ. Một cú. Huống hồ chi là những người vốn đã đầy một bụng tức giận. Chỉ trong chốc lát, đám dân chúng đã vây kín ba lớp trong, ba lớp ngoài, có người đứng từ trên các tòa lầu ven đường nhìn xuống. Nắm chặt tay, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tô trước trốn trong một cửa hàng gần đó, trầm tư suy nghĩ, mục dự chu liếc về phía gian phòng riêng, thấp giọng nói: "Tiểu Cửu, ta phụ trách đánh, muội phụ trách gây rối, ngăn sư huynh lại đừng để huynh ấy mắng ta." "Thế nào, ngũ sư huynh không phải người bốc đồng, bọn họ cũng không dám manh động trước mặt hắn." Nhưng chắc hẳn ngũ sư huynh không ngờ rằng vị tiểu sư muội này lại là một biến số. Muội ấy không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Thu Vũ Miên Miên ba người họ đến đây không chỉ để ăn uống mà còn vì đã nhận được tin tức từ Phụng Châu. Trước nay ngũ sư huynh chưa bao giờ phô trương danh tiếng. Thậm chí ngay trong thần tông cũng ít ai biết lai lịch của Thượng Quan Giá. Người vốn dĩ không thích gây chú ý lại đột nhiên nổi danh khắp Phụng Châu. Đương nhiên là bọn họ đoán được Thượng Quan Giã định làm gì. Dụ rắn ra khỏi hang, Mục Dự Chu vốn định nhân cơ hội này giải thích kế hoạch cho tiểu sư muội chưa hiểu tính cách của ngũ sư huynh. Nhưng đến đây rồi, hắn lại nghĩ, đã tới thì cứ theo dòng đi vậy. Không động tay chân thì bất lịch sự quá. Thế là hắn quyết định đẩy áp lực về phía hai sư huynh đang ở cùng ngũ sư huynh trong gian phòng. Tin rằng với sự ăn ý giữa sư huynh đệ, Cung Hà và Diêm Nguy Nhiên nhất định sẽ giúp họ kéo dài thời gian. Có khi ngũ sư huynh mắng hai người họ xong sẽ bỏ qua chuyện này. Tô trước khó hiểu, hạ giọng nói, tại sao không phải muội đánh, còn huynh gây rối? Mục Dự Chu cười dịu dàng, muội nghĩ ta chưa thử à, trong sư môn, kẻ may mắn chưa từng bị sư phụ hay sư huynh đánh đòn chỉ có mỗi Tô trước mà thôi. Người duy nhất có thể ép các sư huynh đổi ý bằng cách gây rối cũng chỉ có nàng. Tô trước nhìn hắn đầy thương cảm. Vậy để muội ra tay đi. Mục Dự Chu lập tức nhớ đến lời dặn của nhị sư huynh. Chuông cảnh báo trong lòng vang lên. Đừng, Tô trước bỗng nhiên sáng tỏ. Mắt sáng lên, muội chừa một nửa cho huynh đánh. Đến đó đợi muội, nhanh lên, không còn thời gian để giải thích nữa. Nhìn hướng tay nàng chỉ, Mục Dự Chu sững sờ. Hả, làm sao mà chừa một nửa? Tô trước vừa động niệm, trong tay lập tức xuất hiện hai chiếc mặt nạ. Nàng nhét một cái cho Mục Dự Chu, tự đeo cái còn lại lên mặt. Ngay khi nàng đeo mặt nạ, bóng dáng lập tức biến mất. Đám tán tu đứng trước mặt họ mải mê tranh luận kịch liệt cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Do xung đột mà đường phố trở nên hỗn loạn, tiếng vó ngựa dần tiến lại gần. Thành vệ của Vương Thành đang tập trung về phía này. Thượng quan Nghị cực kỳ hưởng thụ cảm giác tác quái này. Hắn ta quét mắt nhìn quanh, đến khi thấy gương mặt hợp ý thì dừng lại, bước về phía đó dưới sự vây quanh của hộ vệ. Thành vệ sắp đến rồi, thế mà hắn ta vẫn còn gan ức hát, y, ế, pê người khác. Có người hô lên đầy kinh hãi, một thanh niên nho nhã phẫn nộ, đây mà là thế gia sao? Đây là những gia tộc được ca ngợi trong sách sử sao? Lão trưởng quỹ quán rượu lắc đầu. Người lập công dựng nghiệp đã xê, hát, ế, tê từ lâu rồi. Thành vệ Phụng Châu nổi tiếng cứng rắn. Ngay cả thế gia trong thành cũng không dám đối đầu trực diện với họ. Lại càng không dám ngang nhiên làm càn như vậy. Nhưng khi thành vệ đối diện với thượng quan gia thì sao? Thượng quan Nghị vừa tiến đến, đám đông lập tức tản ra như chim muông gặp thú dữ. Bất chợt, một bóng xám lướt qua, đám hộ vệ nhà thượng quan lập tức cảm thấy bất an. Đưa mắt nhìn nhau, vòng bảo vệ chặt chẽ của họ lúc này trống rỗng. Thượng quan Nghị đã biến mất. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu gia đâu? Lão Mạnh đâu rồi? Mau gọi Lão Mạnh, trong con hẻm gần đó. Thượng quan Nghị chỉ kịp nhìn thấy hai chiếc mặt nạ dữ tợn. Ngay sau đó, tầm mắt hắn ta tối sầm. Mùi mờ, á, u tanh xộc thẳng vào mũi khiến đồng tử hắn ta co rút lại. Đây là đâu? Tô trước tung một cước đạp hắn ta vào nặc linh trận. Mục Dự Chu kéo chặt chiếc bao vải chuyên dùng để trói yêu thú. Dán mấy lá bùa phong ấn lên trên. Thượng quan Nghị không ngừng giãy giụa, nhận ra mùi mờ, á, u tanh này không phải từ người mà là yêu huyết. Giọng nói hắn ta vẫn giữ được chút bình tĩnh. Ngươi cũng là người Phụng Châu. Ngươi đoán xem, Tô trước như đang chơi đập chuột. Vung tay đờ, ớ, mờ mạnh vào bao tải. Nghe tiếng rên đau đớn, nàng hạ giọng nói, ngươi vừa đáng ghét lại vừa có tiền. Không bắt cóc người thì thật có lỗi với lương tâm. Chính nàng cũng lấy làm lạ. Một kẻ vừa ngu ngốc vừa là mục tiêu béo bở như vậy. Thế mà chưa từng bị ai bắt cóc sao? Chắc là chưa. Không thì đâu ngu xuẩn đến mức thế này. Mục Dự Chu phối hợp đá thêm một cú. Nghe rõ chưa? Mau đưa tiền đây. Thượng quan Nghị trợn mắt. Cố gắng vận chuyển linh lực nhưng lại bị áp chế. Chỉ có thể dùng thần thức nhận diện đối phương. Ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Mục Dự Chu cười nhạt. Không được nhớ. Nhớ mặt kẻ bắt cóc sẽ bị g, y, ế, c người diệt khẩu đấy. Mẫu thân ngươi chưa từng dạy ngươi sao? Giọng hắn thản nhiên như thường. Hiển nhiên chẳng hề bận tâm đến chuyện bị ghi nhớ. Nhưng thượng quan Nghị lại chẳng thể cảm nhận được chút khí tức nào từ cả hai. Chỉ nghe giọng nói được ngụy trang, cảm thấy đối phương chính là loại hung ác tàn bạo. Hắn ta cố giữ bình tĩnh. Bao nhiêu tiền, kẻ dám bắt cóc hắn ta chắc chắn là hạng không còn gì để mất. Đã biết rõ xuất thân của hắn ta thì cho dù mở miệng đòi giá trên trời cũng chẳng phải chuyện lạ. Mục Dự Chu vung tay đờ, em mờ thêm một phát. Một đồng tiền đồng, thượng quan Nghị bị đập vào chân tường. Suýt nữa phun một búng máu. Tiền đồng, ta đi đâu tìm tiền đồng cho ngươi? Ta đưa 100 viên Dạ Minh Châu, hơn vạn linh thạch, chờ đến khi có người đến cứu. Hắn ta nhất định sẽ khiến 2 tên cướp này C-H-E-T không có chỗ chôn thây. Mục Dự Chu khinh thường. Tiền đồng cũng không có. Vậy thì ta muốn 1000 vạn linh thạch cao cấp. 1000, thượng quan Nghị chỉ thấy nực cười. Nhưng khi cảm nhận được vị tanh ngọt trong miệng, hắn ta mới nhận ra cơn giận trong lòng chưa kịp bùng phát đã khiến hắn ta phun ra một ngụm máu. Rồi hắn ta mới phát hiện, không phải hắn ta tức đến mức hộc máu, mà là vì xương sườn hắn ta gãy rồi. Thượng quan Nghị rất muốn phát điên. Cái đám cướp này lắm lời như vậy từ bao giờ? Vừa nói nhiều vừa đánh người không chút nương tay. Đây mà là thái độ của kẻ cướp vì tiền sao? Hắn ta tưởng mình đã nhìn thấu chân tướng. Nghiến răng nói, các ngươi là người của ai? Nhị trưởng lão, chắc chắn là nhị trưởng lão rồi. Hoặc là gia chủ, đám lão già đó đã hứa hẹn gì với các ngươi? Ta trả gấp 10 lần. Hắn ta vẫn luôn như vậy. Được gia tộc bao bọc từ nhỏ đến lớn chưa từng xảy ra sơ sót. Lần này chắc chắn là do có nội gián. Cách chương.